Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, khuyên hàng Đào Khiêm, Châu Mục Phủ. Đào Khiêm nhìn lên bầu trời bên trong trời chiều, có vẻ hơi cô đơn. Chẳng lẽ thế cục thật không thể vãn hồi sao? Mặc dù không có để số mệnh bên trong kết cục tái diễn, nhưng là kết quả nhưng cũng cơ bản giống nhau. Chỉ là thế cục hôm nay cam tâm sao? Từ Châu là chính mình cả đời tâm huyết vị trí. Chẳng lẽ muốn để nơi đây trở nên bừa bộn một mảnh? Chịu đủ tiếp xuống đại nạn. Thanh Châu Nhân Hoàng dưới trướng tướng lĩnh Quan Vũ sắp đem binh lên phía Bắc. Thân là Thanh Châu tướng lĩnh làm ra lựa chọn như vậy không gì đáng trách. Chỉ là đối với mình mà nói lại là tai nạn. Từ Châu trong thành binh mã bất quá 20.000, mà lại sĩ khí đê mê đến lệnh người chỉ cấp độ. Một khi Thanh Châu binh mã rời đi, lại há có thể lâu thủ, mà lại Dương Châu yêu tộc hải ngoại đô đốc Quách Đại Bàn báo nguy. Gần 30.000 Quảng Lăng kỵ binh chắc chắn sẽ điên cuồng. Đối mặt như hổ như sói yêu cưỡi cùng như thủy triều công kích. Mặc kệ sau này trận đại chiến này ai thắng ai thua. Từ Châu chắc chắn sẽ trở thành bọn hắn cái thứ nhất tế phẩm ni cho dù có tâm phản kháng. Lại có thể thế nào? Đại thế như thế vì đó làm sao? Chúa công, thanh âm từ phía trước truyền đến. Tang Bá đối Đào Khiêm cúi người hành lễ. Sau đó chính là chậm rãi đi tới mười mấy danh tướng lĩnh. Tất cả đều nổi lên oán giận thần sắc. Thanh Châu binh mã đến giúp theo lý thuyết hẳn là cảm kích bọn hắn. Thế nhưng là Quan Vũ hành động lại quá mức ngạo mạn. Thực khó để cho người ta tiếp nhận. Tất cả quân vụ tự hành quyết đoán không nói đến. Từ Châu binh mã cũng hoàn toàn lưu lạc làm nghe lệnh người. Chúa công nếu đồng ý Quan Vân Trường xuất lĩnh 20.000 Thanh Châu binh mã rời đi. Vì sao còn tặng cho bọn hắn rượu ngon? Thanh Châu binh mã đóng giữ Từ Châu có công. Lấy rượu ngon đem tặng lấy đỏ ân thôi, Đào Khiêm trả lời. Tang Bá ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Báo khởi bẩm Châu Mục, bi tướng quân mang theo một tên thương nhân bên ngoài cầu kiến binh. Sĩ chạy mau đến, đối Đào Khiêm khom mình hành lễ. Đám người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, mi phương không trong phủ, chạy thế nào tới nơi này? Hơn nữa còn mang theo một vị thương nhân. Để hắn đi vào, vâng, binh sĩ đối Đào Khiêm khom người trả lời. Sau đó lui tới lúc phương hướng bước nhanh mà rời đi. Không bao lâu liền truyền đến tiếng bước chân, mi phương mang theo giả ảnh đi tới. Nhìn xem một hàng người khoác khôi giáp tướng lĩnh cùng Tang Bá trong lòng quá sợ hãi. Suýt nữa bị hù quay đầu liền chạy, nhưng dù sao cũng là danh gia vọng tộc tử đệ. Lại là một cái treo hư danh tướng quân, vì vậy cũng không có lộ ra cử động khác thường. Chúa công, gặp qua Đào sứ quân, mi phương cùng giả ảnh đối Đào Khiêm cúi người hành lễ. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống giả ảnh trên thân, từ trên xuống dưới đánh giá, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mi phương mang theo người này đến đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Mi tướng quân đến đây cần làm chuyện gì? Chúa công có biết đây là người nào? Ngươi là, tại hạ Dương Châu yêu tộc ảnh vệ thống lĩnh giả ảnh. Gặp qua Đào sứ quân, giả ảnh khom người nói. Phía sau hiện ra một đạo nhàn nhạt diều hâu hư ảnh. Cho thấy thân phận của mình, nếu muốn khuyên hàng Đào Khiêm, tại ẩn giấu thân phận đã vô dụng, chẳng bằng thoải mái lộ ra tới. Lớn mật tả hữu ở đâu tại Tang Bá cùng một đám tướng lĩnh bảo. Nhàn nhạt sát khí dần dần tràn ngập ra, Đào Khiêm nâng lên thanh âm ni, đem này yêu nhân cầm xuống, vâng, các tướng lĩnh đối giả ảnh. Cùng nhau tiến lên, làm bộ liền muốn đem nó buộc chặt, giả ảnh không có xuất thủ, chỉ là nhìn xem đánh tới đám người, lộ ra thần sắc thất vọng, Đào Khiêm đã không đường có thể đi, lại tại lúc này cố làm ra vẻ, chẳng phải là có bịt tai mà đi trộm chuông chi ngại. Chậm đã, hai quân giao chiến còn không chém sứ. Giả thống lĩnh thân là yêu tộc ảnh vệ lĩnh. Quang minh thân phận đến đây tất có chuyện quan trọng. Chúa công vì sao không tạm tắt lửa giận, để hắn nói rõ ý đồ đến. Mi phương đối Đào Khiêm nói. xem như cho một bậc thang. Đào Khiêm đối Tang Bá các tướng lãnh phất phất tay. Chúng tướng nhao nhao hướng phía sau thối lui, nhìn chằm chằm nhìn về phía Dạ Ảnh. Chỉ cần có chút dị động, liền có thể đem nó chém giết. Lần này đến đây chính là phó đào sứ quân ước hẹn. Vì sao khách nhân đã tìm đến, chủ nhân lại bày ra này tấm chiến trận? Hoang đường, bản châu mục làm sao ước qua yêu tộc người đến đây? Vạn đàn rượu ngon liền là tốt nhất vật chứng, Dạ Ảnh cao giọng nói. Đào Khiêm lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thế nhưng là lời nói bên trong nhưng không có nửa điểm sát ý. Quan tướng quân sắp xuất lĩnh Thanh Châu binh mã đi xa. Bản châu mục vì biểu rõ công tích ban thưởng rượu ngon. Vì sao tại yêu tộc trong mắt lại là mời tiến hành? Tên là khao thưởng kỳ thực kéo dài. Huống hồ ngoại trừ ta yêu tộc bên ngoài, đào sứ quân còn có lựa chọn khác sao? Bây giờ Quách đô đốc theo Di An xuôi Nam Lang gia quốc. Sắp binh lâm từ châu dưới thành, thanh, từ hai châu lại đem như thế nào ngăn cản? Tốt một cái theo Di An xuôi Nam Lang gia quốc, công tôn toàn tướng quân nâng hơn vạn bạch mã nghĩa tổng lao tới Thanh Châu. Ba vạn tinh nhuệ ngay tại Đông Đồ An quận bên trong cùng Dương Châu yêu tộc hải ngoại chi binh giao. Chiến, lúc này không nghĩ như thế nào ngăn trở nhân hoàng dưới trướng đại quân. Ngược lại tùy tiện cử binh xuôi Nam Môn Sơ một khi Đông Đồ An quận đều thất thủ. Yêu Long Quách đại bàn chỉ sợ chắp cánh khó thoát nếu thật sự là như thế. Đào sứ quân lại tại sao lại bài trừ đại chiến trong lúc đó không thể uống rượu lệnh cấm. Những châu khác quận không biết ta Dương Châu yêu tộc hải ngoại đô hộ phủ thực lực. Gần trong gang tấc Từ Châu chẳng lẽ liền thật đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Dạ Ảnh đối Đào Khiêm nói. Đào Khiêm lộ ra thoáng có chút chần chờ. Mặc dù đối với cái này lúc chàng cảnh sớm đã ngờ tới. Nhưng lại vẫn là khó mà nói ra một cái để chữ. Để Từ Châu, xem ra giống như nhẹ nhàng. Thế nhưng lại có nặng như thiên quân cảm giác, nhà ta giả quân sư có lời, mặc kệ trận chiến này như thế nào, Từ Châu chắc chắn sẽ thất thủ, khác nhau chỉ là ở chỗ, Từ Châu về Thanh Châu vẫn là về ta Dương Châu yêu tộc. Nếu như đào sứ quân nguyện ý nâng Từ Châu chi địa, về chúa công dưới trướng, có thể bảo vệ sứ quân hai vị công tử, thành hải ngoại bá tước. Tất cả đồng dạng huyện chi địa thành đào thị muôn đời chi cơ nghiệp đến nỗi dưới trướng Từ Châu. Văn võ, đều cùng ta Dương Châu đối xử như nhau. Phàm tại sau này lập công người, đều có thể căn cứ công lao lớn nhỏ. Trao tặng ban thưởng cùng hải ngoại tước vị bốn chữ ở bên tai rơi xuống. Tang Bá hô hấp dồn dập, mặc dù trong khoảng thời gian này đối với Từ Châu tương lai làm qua rất nhiều tưởng tượng. Nhưng lại nghĩ không ra chúa công thế mà sinh ra đầu nhập vào yêu tộc chi tâm ni không thể phủ. Nhận đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất, chỉ ít có thể tận khả năng bảo toàn Từ Châu bách tính. Đến nỗi quân sư phải chăng có thể làm được những lời này? Chắc hẳn chư vị trong lòng đều nắm chắc, thừa dịp Thanh Châu binh mã còn chưa hoàn toàn nhổ trại lên trại. Còn xin làm ra quyết đoán. Để tránh đến trễ chiến cơ, Dạ Ảnh đối Đào Khiêm cùng Tang Bá các tướng lãnh nói. Mi Phương trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, vốn cho rằng chúa công sẽ lớn lôi đình chảm giết Dạ Ảnh. Lại không nghĩ tình thế thế mà sinh xoay chuyển, có thể nghĩ lại, tại yêu tộc trước mặt, Từ Châu giống như thật ở vào yếu thế địa vị, âm thầm tắc lưỡi cảm thụ được Đào Khiêm đám người thần thái biến hóa. Trong lòng nổi lên cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Xem ra Quan Vũ cùng dưới trướng hắn hai vạn binh mã. Sắp gặp phải phiền phức ngập trời. Quả nhiên là ngây thơ a. Tại bây giờ tình huống dưới. Không hướng ta Từ Châu trên dưới vỗ bộ ngực cam đoan cùng tồn vong. Thế mà còn đem binh lên phía Bắc. Đây không phải bại lộ lấy Từ Châu binh mã. Kéo dài thời gian mục đích sao? Lúc đó tại mang theo đại thắng chi thế nghênh chiến yêu tộc. Dù là trong lòng không phải như vậy ý nghĩ, tại thấp thỏm lo âu Từ Châu văn võ phía trước, chỉ sợ đã thừa nhận làm là loại này ý đồ, mà chỗ chết người nhất chính là, quỷ sư giả hủ thế mà đã tính tới lòng người biến hóa. Không cần tốn nhiều sức liền có thể đạt được 20000 từ châu binh mã. Để cho người ta nhìn mà than thờ. Hết chương.